Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 499, chương 501. Tại cái này vui đùa một chút. Cầu khen thưởng. Không dễ dàng. Shirakawa nhìn Pakura, không từ thú nói. Tạp chí trùng, đương nhiên không dễ dàng. Người biết rõ Sa Ẩn Chiyo bà cùng Ebizo ra ra nha. Pakura gật đầu một cái. Ừ, nghe nói qua, chả thế nào còn sống. Shirakawa gật đầu một cái. Cái này hắn dĩ nhiên là biết rõ. Cùng Onoki, cùng với Sarutobi Hiruzen một thời đại nhân vật, bọn họ đương nhiên còn sống. Lúc trước thời điểm, một mực ở ẩn cư. Bất quá trên một lần Akatsuki tập kích Sa Ẩn thôn thời điểm, bọn họ lại không thể không lần hai rời núi. Một chút tin tức người cũng đã nghe qua. Chiyo bà chết là cứu Gaara. Pakura hướng Shirakawa nói, cái này không phải kỵ vi Gaara là Kazekick, gọi thẳng tên húy, bởi vì hắn trước kia là bộ hạ mình, đi thượng nhẫn người con đường này, cho dù là về hưu, có thể an nhàn nhất thời, nhưng là gặp nguy hiểm thời điểm, dù sao phải vạn bất đắc dĩ ra tay, giống như ta, cũng là Sa Ẩn trên lần bị Akatsuki tập kích, ta cũng bị lần nữa tìm ra. Pakura hướng về phía Shirakawa đại đảo khổ thủy. Sớm biết rõ ban đầu khi đó, liền đề cập với ngươi như vậy. Chính mình tranh đoạt Kazekick vị liền được. Tối thiểu hiện tại cũng không sẽ chạy đến chấp hành nhiệm vụ. Pakura oán giận nói, kỳ thực ngươi nên vui mừng. Shirakawa nghe Pakura than phiền, không khỏi cười khổ một tiếng. Thế nào? Pakura nhìn Shirakawa, làm thổ ảnh, chỉ huy người khác làm nhiệm vụ nhìn qua rất đơn giản. Kỳ thực sự tình rất mệt mỏi. Xem đệ tử Kazekick dáng vẻ, người liền biết rõ, Shirakawa cũng là một bụng khổ thủy. Hắn nghiên cứu là làm đủ, cũng lợi dụng thổ ảnh thân phận thu thập được rất nhiều bí thuật. Nhưng là thổ ảnh vị trí này dính lên tay, tựa hồ cũng cảm giác không bỏ rơi được. Cả ngày lẫn đêm sự tình rất nhiều. Lo lắng như vậy, lo lắng như vậy, đổi một câu tố khổ nói. Chính là một cái thôn tại gào khóc đòi ăn. Ngươi là thổ ảnh, cái này nhiều chút sự tình ngươi bất kể vẫn thật là không được. Ha ha, Pakura nghe Shirakawa nói, không khỏi thoáng cái cười lên. Như vậy nghe, mình quả thật rất vui mừng. Suy nghĩ một chút đệ tử Kazekick vậy đối với vành mắt đen. Nếu như nếu đổi lại là mình nói, thật rất quấy nhiễu, ngươi thổ ảnh còn phải làm tới khi nào? Pakura đột nhiên hỏi, không dài, trong thôn thế hệ trẻ đã lớn lên, lập tức sẽ có người tới thay thế ta. Shirakawa nói, thật sao? Pakura nghe Shirakawa nói, không khỏi khắp khuôn mặt là mỉm cười. Đúng a, ngày tốt lập tức phải tới. Shirakawa duỗi người một cái. Nếu như có thể thành công, hắn phải đem 9 đại vĩ thú toàn bộ đầy tới khác. Đừng, không gian, lời như vậy, Kaguya liền không cách nào phục sinh. Như vậy hắn cũng không có chuyện gì. Đem thổ ảnh chỗ ngồi truyền xuống, rồi sau đó liền có thể tự do tự tại. Thả thổ ảnh chỗ ngồi, ngươi chuẩn bị như thế nào đây? Pakura nghiêng đầu qua, nhìn trên trời ánh trăng. Đến khác, đừng. Địa phương đi chơi đi thôi. Nhìn ngươi kết quả, đoán chừng là ẩn cư đi không bao xa. Bị bắt đi lính, ta muốn mượn vết xe đổ. Shirakawa cười trêu nói, ngươi người này, thật đáng ghét. Pakura nghe Shirakawa nói, không khỏi mặt đầy giận trách nhìn hắn. Nàng lại là vết xe đổ. Ha ha, Shirakawa tuét miệng vui vẻ. Với muội chỉ nói chuyện phiếm, quả nhiên chính là không giống nhau. Hỗn đàn, Pakura nhìn vẻ mặt vui vẻ Shirakawa, không khỏi lại chửi một câu. Shirakawa nhìn Pakura, không khỏi thoáng cái ngây người. Thế nào? Pakura nhìn Shirakawa đột nhiên nhìn mình, không khỏi tâm lý nhảy dựng lên, mơ hồ có một loại dự cảm. Kỳ thực đi, Shirakawa ngồi trên thân cây ngồi dậy, một cổ vô hình dẫn lực, nhượng hắn đến gần Pakura. Ngồi vào bên cạnh nàng trên thân cây, đem hai chân cùng Pakura một dạng, rũ xuống nhánh cây. Thế nào? Bakura nhìn Shirakawa đi tới, ngồi vào cùng một chỗ. Tâm lý nhảy càng thêm lợi hại. Kỳ thực ngươi không có lựa chọn ta lúc đầu con đường là chính xác. Mặc dù ẩn cư sau đó, lại bị bắt đi lính. Nhưng là nếu như không bắt đi lính nói. Shirakawa nhìn Bakura, khoảng cách gần tinh xảo gương mặt nhượng người say mê. Hơn nữa mê người mùi thơm cơ thể. Shirakawa dừng lại lời nói. Bàn tay trong lúc bất chi bất giác, đã trơn ây ha thương khố thắt lưng. Sa mạc nữ nhân da thịt, có làm người ta khó mà quên. Hơn nữa còn như chủ đoạn như vậy trơn nhãn. Dầm, một tiếng lá cây táng động thanh âm. Đánh phá Shirakawa cùng Bakura trong lúc đó cân bằng. Ừ, Bakura thoáng cái đánh dụng Shirakawa gác ở thắt lưng tay. Trên mặt một trận lên cơn sốt. Ta muốn đi ngủ. Bakura thân thể phanh một tiếng. Hóa thành hạt cát, lấy xa thuấn thân đi. Quấy nhiễu người tốt sự tình, sẽ gặp phải báo ứng. Shirakawa nhìn lập tức sẽ ăn đến tay muội chỉ còn chạy. Không khỏi giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hướng chỗ tối nói, nghĩ không ra đường đường thổ ảnh. Lại là một câu dẫn nữ nhân tên háo sắc. Chỗ tối sáng lên một song con mắt. Cái này song trong đôi mắt tản ra u quang. Thật sao? Shirakawa nhìn tản ra u quang cặp mắt. Không sợ chút nào. Không phải à? Yugito trợn mắt nhìn một đôi u đồng. Cặp mắt phảng phất mắt mèo một dạng chăm chú nhìn Shirakawa. Có chút uất khí hỏi. Đại buổi tối, chạy đến trên cây nói chuyện yêu đương. Hơn nữa còn không thiên về không khéo để cho nàng cái này cái con cú mèo nghe được. Thật là khó chịu a. Siêu. Shirakawa ngồi ở trên nhánh cây thân ảnh chợt lóe. Ừ. Yugito nhíu đôi chân mày. Nhìn đột nhiên biến mất Shirakawa, không khỏi dọa cho giật mình. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp, Yugito lại cảm giác có người nhích lại gần mình. Đem xong giơ tay lên một cái, 10 ngón tay móng tay đột dài, hướng về phía sau quét qua. Ồ ồ, con mèo nhỏ móng tay quái dài. Shirakawa đem Yugito song tay nắm lấy. Thế nào, người muốn ở chỗ này động thủ nha? Yugito nhìn bắt tay mình Shirakawa. Dĩ nhiên không phải. Lời như vậy sẽ làm ồn đến người khác. Một cái thanh âm từ Yugito sau lưng truyền tới. Cái gì? Yugito vừa quay đầu lại, chỉ thấy lại một cái Shirakawa đang đứng tại phía sau mình. Hai con ngươi máu đỏ lóe hoa văn kỳ dị. Trong nháy mắt, loại hoa này văn thật sâu ấn vào nàng đáy mắt. Ngươi. Yugito thân là Jinchuriki, trong nháy mắt liền rõ ràng tới. Cặp mắt đỏ bừng, trong miệng phát ra tiếng kêu quái dị, phảng phất nổi giận mèo mẹ, cũng không phòng nói còn không có mở miệng. Sau lưng Shirakawa mắt phải một trận chớp động, không khí một trận vặn vẹo, chợt một tiếng, một trận quay cuồng trời đất trong lúc đó, đã đến một cái không gian quái dị, mới vừa rồi, đó là Seragon. Yugito ngã vào kỳ quái không gian, không khỏi giật mình nói, nghiêng đầu nhìn bốn phía, một vùng tăm tối, hỗn hỗn độn độn, vô biên vô tích, không biết thân ở với phương nào. Bất quá hồi tưởng lại sau lưng cái kia đột nhiên xuất hiện Shirakawa con mắt, không khỏi cau mày nói, vừa mới dứt lời, trước mắt trong không khí, xoay ra một cái Uzumaki, trong nước xoáy. Xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ. Đợi đến định hình sau đó, bất ngờ chính là Shirakawa. Bất quá lúc này Shirakawa là một hắc một đỏ hai loại màu mắt. Bên ngoài sợ quấy rối đến người khác, kia ở nơi này vui đùa một chút đi. Shirakawa mặt đầy dâm không cười phóng đãng ý. Vậy thì tốt chơi vui chơi đùa đi. Yugito đem cặp mắt mở một cái, phát ra một tiếng giống như quái tiếng mèo kêu. Thân thể ở ngoài, nổi lên màu đỏ chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.